Chương 172, cả gù dạ quyết đoán. Chương 172, cả gù dạ quyết đoán. Zeus đại nhân nói lời nói, đến lúc đó có ý rất cả gù dạ che miệng cười, nàng ngoại trừ đích thật là muốn cho Zeus dò kỳ khôi phục thể lực bên ngoài, càng nhiều hơn là đùa hắn, bây giờ chứng kiến Zeus dò kỳ đã tiếp nhận rồi những thứ này, nàng cũng sẽ không ở nhiều lời. Đem thạch nồi bưng tới, liền cái nấm uống canh, hai người nhanh chóng đem cơm tối tiêu diệt sạch sẽ. Suy nghĩ kỹ một chút cái này thế giới tồn tại gạo ổ, liền sẽ phát hiện, việc này kỳ thực chẳng đáng là gì. Hoang giao dã ngoại, cũng không cần xuyến tắm bộ đồ ăn, có thiên tùng vân kiếm sắc bén, hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cả gù dạ đem thạch nồi cùng bát ăn cơm ném một cái, hướng trong đống lửa tăng thêm chút dấm tủi, liền ăn tính ôm đầu gối ngồi ở hữu giò kỳ bên người, cùng hắn cùng nhau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cùng với ở phồn tình quang mang hạ. Có chút hư ảo ánh trăng. Lạnh không dầu dò kỳ cảm giác được dán hắn cả gù dạ, bả vai có chút run rẩy, nhẹ giọng hỏi. Đầu thu buổi tối, lạnh như băng, khiến người ta có chút khổ sở, mà hào di sản cả gù dạ, đã không có lực lượng, càng là ăn mặc thật mỏng áo đơn, món đó hơi có chút độ dày tiểu áo, đã bị nàng cầm đi vì dầu dò kỳ thải cái nấm. Ừ, thiếp thân quả thực rất lạnh. Cả gù dạ thấp giọng đáp lời, hoàn toàn không có bất kỳ thể hiện. Mà là thừa nhận mình hàn ý mặc vào đi dấu dò kỳ nghe cả gù dạ trong giọng nói run rẩy, hắn có chút đau lòng đem mình phía ngoài ngự thần bảo cởi ra, bộ y phục này có mình sạch sẽ thuật pháp, phía trên vết máu đã sạch sẽ. Dài ưu đại nhân bây giờ thân thể cũng không thể thụ hàn, còn là mình xuyên đi, thiếp thân cũng là không ngại, dài ưu đại nhân cũng nhìn thấy, coi như là tử vong, cũng vô pháp ngăn cản thiếp thân. Hào di sản cả gù dạ chậm rãi lắc đầu, kia nhu thuận tóc dài, thậm chí trôi giạt đến dấu dò kỳ chót mũi. Cả gù dạ ma lực của ngươi đã tiêu thất, căn bản là không có cách chống lạnh, mà ta tuy là bị thương thật nặng, thế nhưng pháp lực vẫn còn, còn con này hàn lãnh không làm gì ta được. Dấu dò kỳ cường ngạnh đem rộng lớn y di phục trùm lên đang ôm đầu gối tựa ở trên thân cây cả gù dạ. Đang cóng đến run lẩy bẩy cả gù dạ, đột nhiên cảm giác được một ôn nhu tình cảm ấm áp, kia gian nhìn như bất hậu ngự thần bảo, khi bị nó đắp lại sau. Liền phảng phất tiến nhập điều hòa phòng. Bộ y phục này cũng có điều tiết nhiệt độ không khí thuật pháp, mặc kệ tam cửu tam phục, đều là ấm áp như xuân dấu dò kỳ ngửa đầu, tựa như sợ hù dọa cái gì vậy, giọng nói chuyện hết sức nhẹ. Âm dương thuật đến cũng thực sự là thuận tiện nụ cười nhạt nhòa cười, cả gù dạ trắng non đôi tay nắm lấy rộng lớn vào áo, nắm thật chặt thân thể của mình. Mà đáp lại của nàng, chỉ là dấu dò kỳ nụ cười thản nhiên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm mặc lại. Thiếp thân, cũng không phải là trên mặt đất người đang ở hai người đắm chìm trong cái này khó được an tĩnh cùng ôn nhu bên trong lúc, cả gù dạ đột nhiên lên tiếng nói. Giai ưu đại nhân không phải là muốn biết thiếp xuất thân à thiếp thân, là sủ kỳ no công chủ à, đúng mặt trăng cư dân. Xa xa ngưỡng nhìn bầu trời trăng rằm, cả gù dạ giọng của không biết là ở nhớ nhà, hay là đang thổn thức hiện tại, mặt trăng chi thượng hữu lấy cùng mặt đất hoàn toàn bất đồng văn minh. Cái kia văn minh cường đại thậm chí sẽ vượt lên trước dấu đại nhân tưởng tượng của ngươi, mà thiếp thân, liền đúng kia bên trong công chu A cùng với tội nhân cả gù dạ lời nói có chút thương cảm, từ sinh ra đến hiện tại, nàng có thể nói vẫn liền sinh hoạt ở mặt trăng trên, đối với chính mình tình cảnh hiện tại. Nàng cũng là có đau lòng, cảm thụ được cả gù dạ trong giọng nói khổ sở, dài u dò kỳ tay từ đang đắp cả gù dạ ngự thần bảo hạ dối vào, bắt được ngón tay nhỏ bé của nàng. Ngón tay thon dài như ngọc, nhưng là lại lạnh, như là mùa đông hoa tuyết. Không biết vì sao, hào di sản cả gù dạ, nhưng là đối với dấu dò kỳ nói ra lai lịch của mình. Tựa như dấu đại nhân trước đây từng nói, thiếp tội nghiệt không còn cách nào được tha thứ, thiếp thân đi đến nơi này trên, chẳng qua là lưu vong mà thôi. Không cần nói dấu dò kỳ thở dài, nhẹ nhàng vô vô cả gù dạ tay, kỳ thực những thứ này, ta đã sớm biết. Nói cho dấu đại nhân điều này. Đúng yêu quái hiền giả đi. Mặc dù là giọng nghi vấn, thế nhưng cả gù dạ lời nói rất là khẳng định. Bởi vì ở cả gù dạ xem ra, chỉ có cái kia đã từng len lén đến quá nguyệt mặt yêu quái hiền giả, khả năng biết cả gù dạ tường tận tin tức. Giai u dò kỳ gật đầu, hắn không có khả năng nói ra xuyên việt giả những lời này, đem cái này sự tình ném tới giả cụ mỏ dù cả gì trên người, đã nói xuôi được, cũng có vẻ đương nhiên. Quả nhiên là nàng cả gù dạ túi xuống vuốt tay, cắn cắn môi anh đào của mình, sau đó hít một hơi thật sâu, hỏi như vậy Zeus đại nhân tiếp cận thiếp thân, cũng là dạ cụ mò dù cả gì bày mưu đặt kế rồi hả? Dấu dò kỳ cầm lấy cả gù dạ tay dừng một chút, bình tĩnh nói ban đầu lúc, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Hào di sản cả gù dạ thông minh không gì sánh được, đang cùng tạ mà mò nổ mà ẹ lúc chiến đấu, làm dạ cụ mò dù cả gì hiện thân kia phút chốc, sợ rằng nàng đã đem tất cả sự tình đều làm theo. Tuy là nàng hiểu rõ đồ đạc không nhất định cùng dấu dò kỳ chuyện thực tướng phụ, thế nhưng tình huống cơ bản, nhưng cũng hoàn toàn không có sai. Chính như dấu dò kỳ ngay lúc đó cảm thán, dạ cụ mò dù cả gì lo lắng an nguy của hắn xuất hiện trộm tập ngọc táo trước, nhưng là một bước thối không thể ở thối cờ. Thế nhưng, việc này số kỳ, chỉ cần vận dụng thật tốt, nói không chừng cũng là tốt cờ. Đây nghe được dấu dò kỳ thừa nhận, biết hắn tiếp cận chính mình có mục đích riêng, cả cụ dạ lại không có bất kỳ sự phẫn nộ, ngược lại cùng thường ngày bình tĩnh và an bình. Như vậy nói cho thiếp thân, yêu quái hiền giả để giấu đại nhân ngươi chuyện cần làm đi. Ở cả gù dạ xem ra, giải ưu dọ kỳ tuy là cường đại, nhưng cũng không phải dạ cụ mỏ dù cả gì đối thủ. Có thể giải ưu dọ kỳ chính là bị dạ cụ mỏ dù cả gì uy hiếp, cho nên mới tiếp cận của nàng. Đương nhiên, cũng có thể là giải ưu dọ kỳ đối với nàng cũng có mục đích không thể cho người biết. Giải ưu dọ kỳ híp mắt một cái, trong đầu băng hiện ra vô số trí tuệ hỉ bạn ạ. Đại nao tiến hành 120 bát đoạn phân cách suy nghĩ, đem hết thể khả năng cùng phát triển đều tính toán vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật giả củ mỏ dù cả gì muốn thắng đều nhân văn xã hội tình huống, quân sự phòng tuyến bố cục, cùng với sủ kỳ no hiền giả cùng sủ kỳ rộ mỉ mỉ cổ tỏ tường tận tư liệu, nàng muốn phải tận hết sức lý giải thắng đều tất cả hoàn cảnh. Thì ra là thế, nghe được dấu dò kỳ lời nói, cả cụ dạ không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc. Ngược lại hô thở ra một hơi, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, ở tháng đều phát hiện yêu quái hiền giả lúc, ấy dỉn cũng đã dự liệu đến, nàng nhìn trăng đều có ý tưởng. Sau đó, bên nàng quá vút tay, sâu kín nhìn dấu dò kỳ, cặp kia đen nhánh con mắt, coi như là ở ban đêm, cũng lấp lánh ánh sáng trong suốt. Nếu như dấu đại nhân từ thiếp thân cái này đạt được đến thứ cần, yêu quái hiền giả sẽ gặp thỏa mãn. Mà sẽ không tìm ngại, có lẽ là đi được kia thiếp thân liền đem nàng cần, toàn bộ đều nói cho ngươi hảo dệt sản cả gũ dạ, đột nhiên nói như đinh chém sát.